Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 114.114. Cái gì? Kiều Hân Hân khiếp sợ hỏi. Loại này điển tàng bản chữ tồn khí, có thể đưa tới tử vong trò chơi cảnh tượng sao? Đúng vậy, cái này, Kiều Hân Hân ân vị không được. Có được một cái tùy thân chữ vật không gian này ý nghĩa cái gì? Tỷ như nói lần trước khoang dạ sinh tồn, nếu nàng trước tiên mang theo rất nhiều bổ sung năng lượng đồ vật, ăn uống căn bản là không thành vấn đề. Nàng không biết tiếp theo sẽ đi nào. Chính là có như vậy một cái đồ vật ở, khẳng định sẽ so một mình qua đi muốn ổn thỏa rất nhiều. Mỗi một lần tử vong trò chơi đều là tánh mạng du quan đại sự đâu. 500 vạn cùng bệnh so thật sự không tính cái gì. Thực hiển nhiên, nàng tâm động, quản gia VK thừa thắng xông lên. Tiểu Kiều chủ kênh, lần này chúng thưởng cơ hội cũng không phải là ai đều có thể có. Ngươi thật là người may mắn nha. Được rồi, không cần lại do dự. Thỉnh nhanh lên điểm đánh xác định đổi cái nút đi. Căn cứ giao diện nhắc nhở thao tác, Kiều Hân Hân thực thuận lợi hoàn thành lần này đổi. Trong lúc, nàng còn trói định bạc hành tạp, bởi vì tài khoản ngạch trống rõ ràng không đủ. 230 vạn cộng 500 vạn bằng 730 vạn. Hiện tại Kiều Hân Hân trên người tổng cộng còn thừa 215 vạn. Con dấu loại hình chữ tồn khí có thật nhiều trồng hoa văn. Kiều Hân Hân tuyển một khoản huyết tích tử, xác định thành giao, vật ấy phẩm trạng thái liền sửa vì đã tiền trả cùng với đang ở giao hàng chung. Tinh tế thương thành bên trong đồ vật thật là cái gì cần có đều có. Nhưng là Kiều Hân Hân đã không sức lực nhìn. Rốt cuộc trên người tiền tài còn thừa không có mấy. Quản gia lại không nghĩ như vậy buông tha nàng. Có một thứ ngươi nhất định sẽ thích. Ta bảo đảm hàng ngon giá rẻ. Cái gì? Lòng hiếu kỳ giết chết miêu. Kiều Hân Hân hứng thú vẫn là bị câu lên. Năng lượng bổng, năng lượng bổng. Kiều Hân Hân suy nghĩ một chút. Nàng suy đoán nói, ngươi là chỉ ngoại tinh nhân ăn đồ vật. Nghe nói năng lượng bổng nho nhỏ một cây, ăn lúc sau là có thể bổ sung cả ngày dinh dưỡng, căn bản sẽ không cảm thấy đói. Kỳ thật ngoại tinh nhân ăn đồ vật cũng không ít. Tỉ như phía trước uống cái kia cái gì biển sâu rượu nho, rõ ràng như vậy vây dưới tình huống liền uống một ngụm thế nhưng thần thái sáng láng. Đúng vậy, thương thành có bán, đối với 5 sao cấp chủ kênh là sẽ đánh gãy đâu. Kiều Hân Hân khẽ nhíu mày, nàng phi thường nghiêm túc tự hỏi nửa phút, vẫn là quyết định đi nhìn hai mắt, dù sao nhìn xem lại không cần tiền, đúng không? Kiều Hân Hân ngón tay xẹt qua màn hình, giao diện thực mau thay đổi đến đồ ăn chuyên mục, thần kỳ một màn đã xảy ra. Nàng kinh ngạc nhìn bên trong đồ ăn, thế nhưng đều là nàng ăn qua đồ ăn vặt, đại phân loại có bánh quy, sô-cô-la, quả hẹt, đồ uống, thịt, điện ảnh bạn lữ. Click mở lúc sau Kiều Hân Hân thật giống như nhìn đến đại hình siêu thị internet tiêu thụ. Hình dáng vẻ sắc tất cả đều là nàng từ nhỏ ăn đến đại đồ ăn. Cơ hồ những cái đó nhãn hiệu tên cũng hoàn toàn nhất trí. Còn có một ít ngoại văn. Bên trái tiểu chuyên mục phi thường chi kỷ phân quốc gia. Đánh dấu này đó đồ ăn vặt phân biệt sản tự nơi nào. Kiều Hân Hân thậm chí còn thấy được que cay. Nàng click mở sau phát hiện sinh sản ngày liền ở phía trước thiên. Mà giá cả, cơ hồ là giá trên trời. Một túi que cay siêu thị bán 2 khối, nơi này bán 20 vạn. Bởi vậy nhưng suy đoán ra mặt khác đồ ăn vặt giá cả. Này mỗi một cây ăn ở trong miệng đều cùng vàng giống nhau a. Hơn nữa que cay tổn kho cũng không nhiều, bởi vì nguồn cung cấp thực mới mẻ, cho nên đại gia có thể mua được cơ hồ đều là gần 3 ngày sinh sản. Điểm này có thể so siêu thị còn muốn làm người yên tâm an toàn. Kiều Hân Hân lại nhìn mắt thành giao ký lục. Nàng phát hiện phàm là có thể mua nổi địa cầu đồ ăn vặt đều là một ít cao cấp hội viên. Bọn họ vừa thấy chính là ở Thái Dương TV hoa thật nhiều tiền thổ hào. Giờ khắc này Kiều Hân Hân mới ý thức được tinh tế thương thành chủ yếu chịu chúng quần thể kỳ thật. Chính là này đó ngoại tinh nhân. Bọn họ đối với địa cầu đồ ăn có thiên nhiên nhiệt tình yêu thương. Trừ bỏ đồ ăn vặt bên ngoài, còn có rau dưa dưa và trái cây chuyên mục. Bên trong cái gì đồ ăn loại đều có. Không bài trừ có chút người có thể mua mấy thứ này trở về chính mình làm. Tuy rằng đồ ăn giá cả cũng đều là 10 vạn trở lên, nhưng tổng so đi một lần cửa hàng thật tiện nghi nhiều. Kiều Hân Hân nghĩ đến nói một cái quốc vương bất quá mới 15 vạn nhất tháng. Này có thể làm thành một mâm đồ ăn thế nhưng như vậy quý. Quan trọng nhất chính là hình thức vì dự định. Này cùng đồ ăn vặt lại hoàn toàn bất đồng. Đồ ăn vặt tốt xấu là có tồn kho. Nhưng nơi này lại muốn trước tiên 2 ngày dự định. Đến lúc đó sẽ đem mới mẻ nhất rau hàng. Đương nàng thử đem rau dưa để vào mua sắm rổ thời điểm. Trên màn hình nhảy ra một cái nhắc nhở khung. Biểu hiện giới vị chỉ cần mấy đồng tiền. Tại sao lại như vậy? Này đó đồ ăn giá cả cùng khoảng cách có quan hệ. Khoảng cách càng gần, giá cả càng tiện nghi. Dùng khoảng cách tới tính tiền. Mấy đồng tiền nói liền cùng bên cạnh đại hình siêu thị giống nhau sao? Chẳng lẽ này đó đồ ăn tất cả đều là đến từ địa cầu? A, có đánh dấu, địa cầu nguyên sản, vô luận là đồ ăn vặt vẫn là rau dưa, đều là từ địa cầu vận chuyển đi ra ngoài, đều là nguyên tư nguyên vị, chúng nó cùng mô phỏng phẩm nhưng không giống nhau. Ít nhất vị không giống nhau. Những cái đó tinh tế thổ hào trừ bỏ vị giác hưởng thụ bên ngoài, còn có một loại cảm giác về sự nhũ việt ở. Rốt cuộc có tiền mới có thể ăn đến khởi chân chính địa cầu đồ ăn. Kiều Hân Hân nhìn thoáng qua cung hóa con đường, mặt trên biểu hiện ngôi sao cửa hàng. Nàng bỗng nhiên có chút hâm mộ khởi này đó cung hóa thương. Như vậy tiện nghi đồ vật bán được tinh tế cư nhiên có thể bán như vậy quý. Nghĩ đến cũng là có chuyên môn thủ đoạn. Nói không chừng này đó tinh tế cung hóa thương hội phái chuyên viên tới địa cầu công tác đâu. Bọn họ phụ trách mua sắm vận chuyển. Ếch, đương nhiên đây đều là nàng suy đoán. Thu hồi suy nghĩ, nàng tìm được rồi năng lượng bổng chuyên mục. Phát hiện giá 15 vạn khởi bước, nếu dựa theo quản gia nói tới phân tích, chỉ có thể nói địa cầu cách bọn họ quá xa, không có biện pháp, địa cầu khoa học kỹ thuật còn không có quá nhiều đến vũ trụ huyền bí. Bọn họ còn không có tiến vào kỷ nguyên mới tân thế giới. Nghĩ nếu đều thấy được, vậy mua sắm một cái nếm thử đi. Kiều Hân Hân tuyển một cái phấn phấn năng lượng bổng, nhìn giống dâu tây vị, định giá 15 vạn, bởi vì là lần đầu mua sắm tiện nghi 2 vạn, cuối cùng thành giao giới vì 13 vạn, dù sao là bởi vì tò mò sao, vậy mua một cái nếm thử liền được rồi, tinh tế thương thành xử lý tốc độ vẫn là thực mau, trước một giây mua sắm. Giây tiếp theo chính là giao hàng trạng thái. Lúc này, quản gia V kép đột nhiên hỏi nàng một vấn đề. Tiểu Kiều chủ kênh, ngươi cảm thấy ngoại tinh khán giả thế nào? Ngoại tinh người xem, bọn họ khá tốt a. Kiều Hân Hân đúng sự thật trả lời nói. Thật sự khá tốt, thực nhiệt tình, vẫn luôn cổ vũ nàng, làm bạn nàng. Nàng đã thói quen mỗi ngày làm phát sóng trực tiếp, thói quen xem bọn họ ở nhắn lại khu nói chuyện phía Money cùng địa cầu phòng phát sóng trực tiếp. Bất đồng, ngoại tinh người xem liền tính là học sinh tiểu học tố chất cũng đều phi thường cao. Sẽ không nói một ít hạ lưu nói đùa giỡn chủ kênh. Này hẳn là cùng bọn họ từ nhỏ liền tiếp thu giáo dục, cùng với sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít bình xịt, nhưng thực mau sẽ có một đám người đứng ra giữ gìn. Ở hơn nữa còn có quản gia cái này máy tính máy móc hỗ trợ quản lý. Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại giao diện nhìn qua vẫn là thực thoải mái. Đại đa số người xem theo ý của ngươi là ngoại tinh nhân, nhưng bọn hắn đều là người thường Nga, có đi học, có đi làm, còn có chờ sắp xếp việc làm chung. Bọn họ có lẽ ngày thường chỉ có thể 100 quang đậu 200 quang đậu đánh thưởng, có lẽ đều không có mua tước vị. Nhưng bọn hắn lại sẽ quan khán ngươi mỗi một lần phát sóng trực tiếp, mãi cho đến kết thúc. Ngươi cũng biết, địa cầu đồ ăn đối chúng ta mà nói thật sự quá quý. Bọn họ căn bản không có thêm vào tiền đi tiêu phí đâu. Chính là có một thứ có thể cho bọn họ cũng nhấm nháp đến nay đó đồ ăn. Thứ gì? Kiều Hân Hân suy nghĩ lập tức đã bị có được loli âm quản gia mang chạy. Đồ ăn cảm ứng khí, màu lam nhạt tiểu khối vuông thượng trực tiếp nhảy ra một cái giao diện. Mặt trên viết, đến từ W10, Kiều Hân Hân điểm đi vào, trực tiếp tiến vào một cái giới thiệu giao diện. Bên trong vật phẩm đúng là quản gia nói đồ ăn cảm ứng khí. Thương phẩm giới thiệu, bổn sản phẩm chỉ duy trì Thái Dương TV chủ kênh sử dụng. Chói định hệ thống về sau 2 cái giờ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều vừa sẽ tới chủ kênh cảm thụ. Bao hàm nhưng không giới hạn trong đồ ăn. Ngoài không gian khán giả đáng yêu sao? Nếu cảm thấy bọn họ đáng yêu nói, liền thỉnh khao bọn họ đi. Đây là chủ kênh đối với hàn fan lớn nhất tưởng thưởng. Dăm ba câu, Kiều Hân Hân bỗng nhiên liền rất tưởng mua. Đúng vậy, nàng vẫn luôn thực cảm tạ khán giả đối nàng duy trì. Chính là lại không biết nên làm như thế nào mới có thể biểu đạt chính mình tâm ý. Thứ này thật sự thực hảo đâu. Nếu ở ăn cơm thời điểm sử dụng, kia ngoại tinh khán giả cũng có thể nhấm nháp đến mỹ thực tư vị. Ngẫm lại những cái đó mỗi ngày nhắn lại khán giả, còn có rất nhiều bồi nàng một đường đi tới thiết phấn. Chính như quản gia vê kết theo như lời, bọn họ đều chỉ là người thường A, vì cho nàng soát nhân khí mua tước vị, kiệt lực giữ gìn phòng phát sóng trực tiếp không khí. Ở nghi ngờ thanh không ngừng thời điểm cũng là bọn họ kiên định bất di, đứng ở nàng phía sau lực đỉnh. Thật sự thực cảm động đâu. Kiều Hân Hân nhìn mắt giá cả. 2 giờ 200 vạn. Chỉ nhưng chói định một lần. Cơ hồ là không chút do dự nàng liền tuyển định mua sắm. Di động nháy mắt nhận được bạc hành nhắc nhở tin nhắn. Mà màn hình cũng xuất hiện thành công mua sắm tự tường. Hậu trường tin tức thông chi nàng hôm nay sở mua sắm tam kiện vật phẩm đang ở trên đường. Ước chừng 3 cái khi còn nhỏ có thể đến địa cầu trạm trung chuyển. Kiều Hân Hân rời khỏi Thương Thành. Nàng nhìn di động ngạch chống nhắc nhở. Ngô, chỉ còn 21.351 nguyên đâu. 2 vạn. 2.1351 nguyên A. Tính tính, nàng hôm nay cư nhiên ở Thái Dương Thương Thành hoa rớt 900 nhiều vạn. Đáng sợ, khủng bố, này vẫn là nàng sao? Kiều Hân Hân vẫn luôn cho rằng chính mình là không có tiêu phí sao sao? Tỷ như đối mặt cái gì 11 đến 11 song thập nhị nàng đều không dao động. Hôm nay nàng cuối cùng đã biết, lúc ấy nàng không hề hứng thú là bởi vì trong tay không có tiền. Có tiền lúc sau, mua sắm sao sao như thế nào đều dừng không được tới. Mua mua mua, mua mua mua, mua mua mua, phúc, xem ra, mua sắm thật là mỗi người đàn bà. Thiên tính, nàng ghé vào trên bàn, dùng tay phiên trước mắt lịch ngày, lấy bút đánh dấu một cái ngôi sao ký hiệu. Sau khi trở về ngày đầu tiên, không có ca ca tin tức, có điểm tưởng hắn đâu. Hảo, cũng nên đi ăn một chút gì sau đó chuẩn bị ngủ. Ngày mai còn phải hảo hảo công tác đâu. Kiều Hân Hân che giấu tiểu khối vuông thời điểm nhịn không được lẩm bẩm nói. Vê kép ngươi khẳng định là có trích phần trăm. Cái này quản gia thật là hảo miệng lưỡi a. Lừa dối nàng tiêu hết toàn bộ tích tụ. Quản gia đậu bỉ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Tại hạ chỉ là một đống số liệu đâu. Chủ kênh Sama nha. Còn sẽ nói nhật ngữ a hắc hắc. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ngày giam manh ném một cái lựu đạn tương đương. Cảm tạ kỳ bảo ném một cái địa lôi tương đương. Cảm tạ mạch ném một cái địa lôi tương đương. Cảm tạ cổ nguyệt ném một cái địa lôi tương đương. Cảm tạ Z ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.